Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 17, biên dịch Hà An. MC Hà Trần mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang. Hôm nay thì mình bị nhìn nhầm giờ cho nên là vào hơi muộn. Nhưng mà cũng may là cũng chưa đến ảnh hưởng lắm. Mình nhìn nhầm thành 8 rưỡi, hóa ra đã gần 9 rưỡi rồi. Xin được chào Liên Đông Hai Ba Ra. Sau đây, mời bạn cùng nghe chuyện. Lại nói về mấy người Đinh Nhị Miêu, giả thần giả quỷ, tốn công tốn sức, cuối cùng đem thuyên trụ từ trong tay Ngô Triển Triển cứu ra. Mấy người nhảy lên xe thể thao, lượn một vòng thật lớn, rồi mới tìm một đoạn đường vắng vẻ dừng lại. Đinh Nhị Miêu mệnh lệnh dừng xe, tiếp đó xuống xe đi về phía trước vài chục bước, Lý Vĩ Niên cũng cùng đi qua. Thấy hoa mắt, Lục Châu mang theo thuyên trụ hiện thân, nhẹ nhàng mà bái, rồi khẽ hé môi nói: "Đa tạ Đinh Đại Pháp Sư, trượng nghĩa xuất thủ, đa tạ Lý Gia Huynh can đảm." "Được, được, được." Đinh Nhị Miêu không khách khí chút nào vung tay lên, rồi cắt lời của Lục Châu. Nhìn chằm chằm thuyền trụ nói: "Này, tiểu quỷ, sao ngươi lại đi trêu chọc Tống Gia Hào? Nói cho ngươi biết, nếu còn có lần sau nữa, thì đừng nói là sư muội Ngô Triển Triển của ta, mà ta cũng sẽ không tha ngươi đâu." "Đại Pháp Sư," thuyền trụ rất ủy khuất nói, "ta cũng chỉ là vui chơi, ai biết lại chạm mặt sư muội của ngài xen vào chuyện của người khác như vậy chứ." "Im ngay." Đinh Nhị Miêu khiển trách. "Người phụ thể làm ác, sư muội ta thân là đệ tử Mao Sơn, đương nhiên là muốn xuất thủ giáo huấn ngươi, thế nào mà là xen vào việc của người khác. Thế nhưng tối qua, ngài cũng đã để ta phụ thể Tống Gia Hào cố ý làm xấu rồi còn gì. Ngài nói ta làm ác, vậy thì ngài cũng là làm ác." Thuyên trụ không tin phục, lúc này mạnh miệng nói. Đinh Nhị Miêu mặt đỏ lên, nhất thời cũng không nói gì. Với tư cách đệ tử Mao Sơn, tùng quỷ làm ác, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. "Thuyên trụ, không được vô lễ." Lục Châu tranh thủ thời gian tiếp lời, rồi nói với thuyền trụ: "Trước khác, nay khác, Đinh tiên sinh đêm qua an bài, tự là có đạo lý của ngài ấy. Đệ hôm nay vô duyên vô cớ, lại đi gây chuyện với Tống Gia Hào, đích thực là đệ không đúng." "Ngược lại, Tống Gia Hào cũng có phải là người tốt đẹp gì đâu." Thuyền trụ cúi đầu xuống, rồi lý nhí thì thầm nói: "Có phải là người tốt hay không, nhân gian tự nhiên là có luật pháp, cùng với thước đo đạo đức để phán định. Nếu như hắn làm ác, pháp luật nhà nước cũng sẽ không bỏ qua cho hắn." Đinh Nhị Miêu nghiêm mặt nói: "Nhưng ngươi thân là quỷ, nhúng tay vào chuyện của nhân gian chính là một tội lớn. Về sau đừng quản có phải ngươi tốt hay không. Chính ngươi, quan trọng là làm quỷ tốt đi. Nếu không coi chừng vạn nhân trảm cùng với vô thượng tác." Một ánh mắt của Lục Châu bay đi, thuyên trụ không còn rảo biện. Tiến lên hai bước, rồi hướng Đinh Nhị Miêu cúi đầu tạ tội. Đinh Nhị Miêu lúc này mới đắc ý nở nụ cười, mang theo Lý Vĩ Niên quay người, hướng về xe thể thao để đi. Lục Châu lôi kéo tay của thuyền trụ, chờ hai người Đinh Nhị Miêu đi ra mấy bước, lúc này mới hóa thành một đạo nhạt màu, biến mất không thấy đâu nữa. Xe thể thao lại lần nữa phát động, hướng về công trường Thân Thủy Gia Viên chạy tới. Vạn Thư Cao sửa lấy cái gáy, rồi kêu khổ thấu trời. Vừa rồi sau gáy của hắn đã bị Ngô Triển Triển va vào một cái, sưng lên một cục lớn. "Đáng đời." Đinh Nhị Miêu nhìn có chút hả hê nói: "Sư muội tôi không đá đít cậu, coi như là số cậu đã gặp may. Đơn giản chính là sắc gan bao nhiêu mà lại nghĩ lửa gạt nụ hôn đầu đời của sư muội tôi." "Tôi cũng chỉ là diễn kịch rất thật thôi." Vạn Thư Cao thầm nói. "Hai, Nhị Miêu ca, làm sao mà anh biết được Ngô Triển Triển vẫn còn nụ hôn đầu tiên?" "Tôi đoán không được sao?" Đinh Nhị Miêu mắt trợn trắng lên nói. Lý Vị Niên rất bất mãn quay đầu hỏi: "Vạn ca, anh còn nói rất thật. Nếu không phải anh nói câu kia, Ngô Triển Triển sẽ không nhanh mà nhìn thấu chúng ta như vậy. Suýt nữa đã bị anh làm hỏng đại sự." Vương Giai Vũ cùng Đặng Lập Dân lại không quan tâm tới những chuyện đó. Một bên cúi đầu lau nước sốt cà chua giả máu ở bên trên quần áo. Rồi một bên liền hỏi: "Nhị Miêu ca, đội trưởng Lý, diễn người chết thật là vất vả. Nhanh đưa hồng bao khích lệ tinh thần nào." "Im miệng đi. Kêu ca nữa là tôi tống vào phòng bên cạnh, rồi chặn miệng hai cậu bây giờ đấy." Lý Vĩ Niên cũng không quay đầu lại, dữ dằn mà nói. Trở lại công trường, sớm đã là nửa đêm gần về sáng. Mấy người riêng phần mình tắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau ngủ đến hơn 8 giờ, Đinh Nhị Miêu mới rời giường rửa mặt. Nếu như không phải trong lòng lo lắng việc của Đỗ Tư Vũ, Đinh Nhị Miêu muốn ngủ rồi đến lúc ăn cơm mới dậy. Lý Vĩ Niên ngược lại thì thức dậy rất sớm, lúc này đã bố trí công việc đang rửa xe. Hôm nay sắp xếp thế nào, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao cũng rời khỏi giường chạy chậm đi tới. Trước tiên đi bệnh viện gặp Thải Vi tỷ, tiếp đó nói sau. Mấy người cùng lên xe, chuẩn bị đi bệnh viện để gặp tạ Thải Vi. Vừa vặn, thời điểm Lâm Hề Nhượng gọi điện thoại tới, hỏi thăm có tin tức Phi Vân đạo trưởng hay không. Đinh Nhị Miêu cười khổ nói. Tỷ tỷ à, cô không phải đang nghe trộm điện thoại của tôi sao? Nếu có tin tức, cô cũng biết thừa mà. Đúng vậy, nhưng các anh là yêu nhân, có lẽ có phương pháp liên lạc khác. Lâm Hề Nhược tại đầu điện thoại bên kia nói. Tôi đang ở bệnh viện Đệ Nhất Sơn Thành tìm hiểu tình hình. Anh cũng đến đây đi. Tắt điện thoại, Đinh Nhị Miêu phất tay rồi ra hiệu Lý Viễn Niên lái xe. Thế nhưng xe thể thao vừa mới đến tới cổng, liền đã thấy đối diện một chiếc xe Volvo cùng một chiếc Audi lái tới, vừa vặn chặn con đường phía trước. Người trên xe đối diện nhìn thấy mấy người Đinh Nhị Miêu chẳng những không tránh mà ngược lại còn chắn ở giữa đường. Cửa xe mở ra, chỗ ngồi phía sau bên trên xe Audi đi xuống một đôi nam nữ. Nam khuôn mặt tuấn lãng, trường thân ngọc lập, nữ nụ cười điềm tĩnh, nhẹ nhàng như hoa cúc, đều khoảng 24-25 tuổi, áo gấm khí độ phi phàm. Đón lấy, cửa xe Volvo cũng được mở ra, lại đi ra hai người nam nữ, lại còn mang theo cả camera. Lý Vĩ Niên phủi đất liền nhảy xuống xe, tiến lên đón chỉ vào người khiêng camera nói, này, làm cái gì thế hả? Không cho phép quay phim chụp ảnh ở đây. Khiêng camera tới là ý gì đây? Lý Vĩ Niên thầm đoán, chẳng lẽ là đài truyền hình đến giúp đỡ công nhân đòi hỏi tiền lương sao? Thế nhưng Tạ Quốc Nhân luôn luôn uy tín, không nghe nói ông ta khất lợ tiền lương công nhân. Này người anh em, không phải đâu, nghe tôi giải thích. Công tử ca đi đầu xuất khí gật đầu nở nụ cười, xem như là chào hỏi, sau đó quay đầu vung tay lên. Phía sau hắn, người khiêng camera liền đổi phương hướng, hướng về phía mặt đất. Tôi là Vương Hạo Lam, đặc biệt tới đây để tìm Đinh Nhị Miêu tiên sinh. Không biết Đinh tiên sinh có ở đây không? Công tử ca duy trì nụ cười vừa vặn hỏi. Tìm mình sao? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày đánh giá Vương Hạo Lam. Cách cư xử của người này vừa vặn, khí độ phi phàm, nhìn tướng mạo ngũ quan, ba ngừng 12 cung đều tương đối hài hòa lỗi lạc mà không phong lưu, tử đệ mà không hoàn khố, cũng không phải là gian ác chi đồ. Tôi chính là Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, rồi nhảy xuống xe nói. Không biết vị tiên sinh này tìm Đinh Nhị Miêu tôi có chuyện gì đây? Tôi là Vương Hạo Lam, người Đô Thành. Công tử ca vừa chắp tay lại, chỉ vào mỹ nữ bên cạnh giới thiệu. Còn đây là vợ sắp cưới của tôi, Lý Na. Chúng tôi từ chỗ lão Hàn ở tiệm quan tài, giới thiệu tới đây. Nghĩ muốn mời Đinh Nhị Miêu tiên sinh xuất thủ, tiêu trừ một chút phiền toái nhỏ ở trước mắt. Lão Hàn giới thiệu tới sao? Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao Lý Vĩ Niên lập tức liền phản ứng. À, hóa ra chính là khách hàng lớn, hôm qua đã thanh toán 100 vạn. Liên quan tới 100 vạn ngày hôm qua, lão Hàn trước đó đã lấy một nửa. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu chỉ cầm có một cái thẻ ngân hàng 50 vạn. Bây giờ còn đang ở trong túi Vạn Thư Cao. Nhưng Vương Hạo Lam lại thật sự đã bỏ ra 100 vạn. Lời mới nói vừa rồi của Vương Hạo Lam có chút ý tứ. Đinh Nhị Miêu nghe tình tường, hắn nói là có chút phiền toái nhỏ. Một chút phiền toái nhỏ mà đã muốn bỏ ra một cái giá 100 vạn để giải quyết. Xem ra công tử này không phải là tiền quá nhiều, mà chính là người quá ngốc, hoặc là vừa nhiều tiền vừa ngốc. Lão Hàn giới thiệu tới sao? Ngày hôm qua 50 vạn cũng là anh đã đưa. Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Vâng, nhưng lúc ấy tôi đưa cho Lão Hàn là 100 vạn, hai vị phân chia thế nào tôi cũng không biết. Đinh Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ rồi đáp. Việc là thế nào? Mấy ngày qua tôi bận rộn quá. Không có việc gì, tôi có thể đợi được. Vương Hạo Lam lộ ra hàm răng trắng lóa cười nói. 10 ngày nửa tháng tôi đều có thể đợi được. Anh có thể đợi, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Giờ tôi cho anh 3 phút, kể ngắn gọn một chút phiền toái nhỏ của anh. Nếu như không quá phiền phức, tôi thuận tay giúp anh giải quyết, anh cũng không cần phải đợi. Được, Đinh tiên sinh quả nhiên người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Vương Hạo Lam thu nụ cười nghiêm mặt nói. Phiền phức của tôi chính là hiện tại, không biết là quỷ thần phương nào, giả mạo thân phận của tôi để sống. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Đinh Nhị Miêu nghe cũng ngây ngẩn cả người. Này này, người anh em, ý của anh là có yêu quái, biến thành hình dạng của anh, tiêu tiền, lái xe, ăn cơm, dùng hết những thứ của anh sao? Vạn Thư Cao lúc này bu lại, hỏi như vậy. Mỹ nữ Lý Na bên cạnh Vương Hạo Lam, da trắng nõn, mặt hơi đỏ, liền quay đầu nhìn sang một bên. Đại khái là vậy. Vương Hạo Lam không vì Vạn Thư Cao nói chuyện thô tục mà động giận, vẫn thản nhiên nói như cũ. Hiện tại, người của tôi tại Sơn Thành, mà yêu quái kia trở thành dáng vẻ của tôi, lại thỉnh thoảng xuất hiện tại Đô Thành, xuất hiện cùng với bạn học bằng hữu của tôi, đôi khi cũng lại đột nhiên xuất hiện tại Sơn Thành, lưỡng địa tán loạn. Tôi sở dĩ mang theo camera, chính là muốn đem nhất cử nhất động của mình ghi lại, chứng minh chính là tôi. Vạn Thư Cao vỗ gáy một cái, có chút hỗn loạn. Vương Hạo Lam suy nghĩ rồi nói tiếp. Bởi vì yêu quái kia thường xuyên sẽ giả mạo tôi là một số chuyện không thể tưởng tượng được. Tháng trước lấy danh nghĩa của tôi, nhận quyên góp cho cơ quan từ thiện 5.000 vạn, làm hại tôi ngày ngày bị cơ quan từ thiện đòi nợ. Vì lẽ đó tôi đã tuyên bố, tôi quyết định tất cả mọi thứ ở hiện tại cùng thực tế thân hữu kết giao đều sẽ phải thông qua quay phim trực tiếp để truyền đạt ra. Không có quay phim chứng minh tôi thì sẽ chính là yêu quái, để cho tất cả mọi người không tin. Thế khi đi ngủ cũng dùng camera sao? Vạn Thư Cao không có hảo ý, nhìn Vương Hạo Lam cùng Lý Na. Vương Hạo Lam gật đầu đáp. Đúng, 24/24, tôi đều sống ở trước ống kính quay phim. Yêu quái kia cũng làm cái camera, giả mạo anh tuyên bố tin tức thì làm sao? Vạn Thư Cao lúc này lại hỏi. Chỉ một điểm này tôi cũng không hiểu. Yêu quái tại camera sẽ không nhìn thấy hình dáng. Hắn thường xuyên giả mạo tôi qua lại các nơi, nhưng mỗi lần thu hình lại, ở trong video đều không nhìn thấy thân hình của hắn. Vì lẽ đó, tôi dùng camera chứng minh là mình, hắn không còn cách nào giả mạo được nữa. Thế tại sao không báo cảnh sát? Lý Vĩ Miên lúc này hỏi. Vương Hạo Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Báo cảnh sát, bắt không được hắn, đánh cũng không chết. Hắn tùy thời có thể hóa thành một trận cuồng phong rồi chạy trốn. Quả nhiên là phiền toái nhỏ. Đinh Nhị Miêu băn khoăn suy nghĩ. Từ tự thuật của Vương Hạo Lam đánh giá, hắn đã đắc tội với đường âm thần nào, là thành hoàng, dạ du thần hay là thổ địa đây? Nhưng bất luận thành hoàng, thổ địa, chuyện này đều không dễ để xử lý. Bởi vì mình chỉ là đệ tử Mao Sơn, pháp sư bắt quỷ, chứ không phải là pháp sư bắt thần. Oan có đầu, nợ có chủ, người ta sẽ không vô duyên vô cớ mà tới tìm anh. Đinh Nhị Miêu lúc này hững hờ hỏi thăm. Đinh tiên sinh mình dám, đúng là như vậy. Vương Hạo Lam thở dài một tiếng tức giận nói. Nơi đây hướng bắc 200 dặm, tại thành phố Sơn Thành cùng thành phố Tinh Quang, có một sân đánh gôn là tôi đã đầu tư xây dựng. 2 tháng trước khởi công, nhưng bên trong phạm vi sân bóng lại có một gian miếu hoang. Trong miếu có tượng đất bản tôn, người dân phụ cận cũng không dám động vào, công nhân cũng không dám động. Thế là tôi cầm một cây búa lớn, tự mừng đem tượng đất để đập vỡ, mệnh lệnh mọi người săn phẳng miếu hoang. Từ đấy trở đi, phiền phức liền không ngừng. Anh đúng là gan to thật. Đinh Nhị Miêu lúc này nhướng mí mắt hỏi. Biết rõ trong miếu cung phụng thần sao? Mở ra miếu cùng với việc xây nhà trong dân có thể giống nhau hay sao? Ép dân chúng, còn cùng với lực lượng giữ gìn trật tự đô thị đánh nhau. Người phá hủy thần miếu, thần năng có thể buông tha cho ngươi sao? Không biết là thần gì, chỉ giống như một người bình thường. Cách ăn mặc áo vải đời Minh, vật áo trên áo choàng ngắn, hai đoạn mặc quần áo, chưa thấy qua tôn thần nào giống như vậy. Vương Hạo Lam suy tư rồi nói. Hắn cũng đã gặp mặt tôi, cảnh cáo tôi, muốn để tôi thân bại danh liệt. Nơi đó người dân không biết đó là thần gì sao? Lý Vĩ Niên lúc này khẽ nhíu mày. Hắn lớn lên tại nông thôn, cũng đã từng gặp qua một số việc đời ở nông thôn. Nói lý lẽ, mỗi một miếu hoang, dù không có danh tự, nhưng dân cư sống ở gần đó cũng sẽ biết rõ nơi đây cung phụng chính là thần nào. Cho dù là Hoàng Đại Tiên cũng sẽ có tên gọi. Vương Hạo Lam lúc này lắc đầu nói. Tôi đã thăm hỏi rất nhiều người dân nơi đó, nhưng không có ai biết. Thỉnh thoảng mọi người khi gặp phải chuyện gì thì sẽ đi tới đó để thắp hương, vì nghe nói nơi đó rất có linh nghiệm. Đinh Nhị Miêu khụ khụ 2 tiếng rồi nói. Muốn cởi chuông thì phải do người buộc chuông. Muốn tiêu chủ vận rủi Cũng xử lý tốt, anh tại chỗ xây lại cây miếu, rồi tái tạo lại tượng đất, lấy tam sinh bái tế, thành tâm nhận sai thì sẽ không có đại sự gì lớn. Việc này không được, Vương Hạo Lam dứt khoát, dứt lắc đầu nói. Yêu quái này đã giả tên của tôi, giả thanh danh của tôi, tuyệt đối không phải là người lương thiện. Vương Hạo Lam tôi thân nam nhì lẫm liệt, đường đường là hán tử bảy thước, tuyệt đối sẽ không hướng một yêu quái mà nhận sai. Từ xưa tới nay, tả không ép chính. Tôi không tin tìm không ra một cao nhân có thể hàng phục hắn. Nếu như Đinh Nhị Miêu tiên sinh cảm thấy đã khó, thì tôi sẽ mời cao minh khác. 100 vạn này coi như để làm quen, tiền mời ngài một bữa cơm. Đây là phép khích tướng sao? Đinh Nhị Miêu ra mặt có chút như bị phỏng. Này, anh cũng đừng có kích tôi. Tôi sẽ nhận vụ này, tuyệt đối không có đạo lý lui về. Chờ tôi giải quyết chuyện trước mắt, sau đó tôi sẽ tới chỗ yêu quái kia. Xin đà tạ, Vương Hạo Lam chắp tay nói. Bên cạnh Lý Na cũng lộ ra nụ cười. Vạn Thư Cao nhìn từ trên xuống dưới Vương Hạo Lam, khinh thường mà nói. Anh cao 7 thước sao? Thấy thế nào cũng không giống. À, còn kém hơn 1 thước. Lần này tới lượt Vương Hạo Lam đỏ mặt. Đi Nhị Miêu nhảy vào xe thể thao, để Lý Vĩnh Niên lái xe, đem một nhóm người Vương Hạo Lam ném lại sau lưng, rồi phi thẳng tới bệnh viện. Xe Ferrari giống như một đầu cá bơi trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua. Đinh Nhị Miêu ngồi cạnh ghế lái, tay nâng chán, mang theo bực bội. Gặp chuyện kỳ quái của Vương Hạo Lam cũng là một chuyện phiền toái. Nghĩ giải quyết e rằng cũng không dễ dàng. Không thông qua phụ thể, liền có thể biến thành hình người, lại còn ngông nghênh phòng ngoài thập nhất. Đây nhất định không phải là quỷ, mà là tiểu âm thần nào đó không biết tên. Nếu bình thường cũng dễ xử lý, đem tiểu thần tác quái này tìm ra, rồi tìm một chỗ uống chén rượu, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Đàm phán tốt nhất sẽ thành công, đàm luận không thành thì sẽ đánh. Người có tiểu thần thông, ta có thuật mao sơn. Người có kim ngột thuật, ta có nhạc thiếu bảo đảm. Người có quải tử mã, ta có câu liêm thương. Cùng lắm thì người có nhang làng nhà bổng, ta có đỉnh đầu. Lời tuy nói là vậy, nhưng hiện tại lại không dễ làm. Mặc dù hắn không sợ những thứ âm thần này, nhưng trước mắt đang cần phải đối phó với Phi Vân đạo trưởng, tuyệt đối không thể đắc tội với âm thần. Nếu không, vạn nhất âm thần cùng với Phi Vân đạo trưởng hợp tác thì sẽ càng thêm khó làm. Hết lần này tới lần khác, Vương Hạo Lam lại cố chấp, còn không chịu nói xin lỗi, muốn chết khai chiến tới cùng. Đã bồi cây lễ cho người ta, có thể chết người chứ chẳng chơi. Chính nghĩ tới đây, Vạn Thư Cao lúc này mở miệng nói. Nhị Miêu ca, anh nói Vương Hạo Lam có phải là ngu ngốc không? Theo thuyết pháp của anh, tại chỗ xây miếu tái tạo tượng đất, rồi tam sinh tế bái, cũng không tốn mấy đồng tiền. Tại sao lại cứ ra giá tiền rất lớn, rồi xin anh giúp một tay? Hiện tại cả ngày ăn uống ngủ nghỉ, đều phải có camera quay. Ngay cả khi cùng với bạn gái, vòng vòng gạch chéo, cũng bị ghi lại. Đây không phải là ngốc, mà là kiên trì nguyên tắc. Lý Vĩ Niên nghe thấy vậy liền nói. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Tôi cảm thấy Vương Hạo Lam làm rất đúng. Hả, nguyên tắc cái cẩu thí, gọi là đi ị mà không đi tiểu. Vạn Thư Cao lúc này cười nói. Nhưng cũng tốt, cũng là tạo điều kiện để Nhị Miêu ca làm ăn. Thôi, đừng có nói nữa. Đinh Nhị Miêu cắt lời bọn họ. Thường nói, tâm đến thần biết. Ta đoán chừng đối phương không phải là yêu quái, mà là âm thần. Chúng ta vừa mới nói, không chừng hắn đều có thể nghe được. Bây giờ quan trọng là phải đối phó với Phi Vân đạo trưởng. Tôi không muốn gây thêm rắc rối. Đinh Nhị Miêu phát lời nói, trong xe lập tức liền yên tĩnh. Chẳng bao lâu đã đi tới trước cửa bệnh viện Đệ Nhất Sơn Thành. Lâm Hề Nhược đang đứng trước cổng chính khu nội trú chờ đợi. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, cô lông mày liền dựng lên nói. Sao giờ này mới tới? Biết ngay là tỷ tỷ nhớ tôi mà. Kỳ thực tôi cũng vậy, một ngày không gặp như là 3 năm. Đinh Nhị Miêu sửa lên mũi nở nụ cười nói. Lâm Hề Nhược nghe thấy vậy, liền phi cước đá tới. Đinh Nhị Miêu đã sớm chuẩn bị né qua một bên. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên lưu thủ ở dưới lầu, còn Đinh Nhị Miêu và Lâm Hề Nhược tiến lên thang máy lên trên. Lúc này trong phòng bệnh, Tạ Quốc Nhân cảm xúc tựa hồ đã ổn định lại. Tạ Thải Vi lại gầy đi trông thấy, hai mắt hơi thâm. Hiển nhiên, cô đang lo lắng cho an toàn của em họ Đỗ Tư Vũ. An ủi Tạ Thải Vi vài câu, Đinh Nhị Miêu chuyển hướng Tạ Quốc Nhân nói. Tạ Tổng, kỳ thực ông có thể xuất viện, cơ thể ông không có vấn đề gì hết. Chỉ là tinh thần đã nhận phải kích động. Tôi có thể giúp ông điều trị một chút. Tạ Quốc Nhân nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, rồi tiếp đó gật đầu, miệng bên trong gạt ra một chữ. Được. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Tạ Thải Vi nở nụ cười, ra hiệu cô đừng lo lắng. Tiếp đó mở ba lô, giấy ra 77. Lấy ra 7 tấm bùa, vẽ lên 7 đạo phủ chú. Đây là định hồn đại chú, tôi đã thi pháp, có thể đảm bảo Tạ Tổng bình yên vô sự. Đinh Nhị Miêu đi tới trước giường bệnh Tạ Quốc Nhân. Lát nữa thi pháp sẽ hơi đau một chút, ông chỉ cần cố gắng chịu đựng là được. Tạ Quốc Nhân gật đầu không nói lời nào, dựa theo Đinh Nhị Miêu yêu cầu ngồi ngay ngắn. Đinh Nhị Miêu trước tiên đem tử phủ thứ nhất dán tại đỉnh đầu của Tạ Quốc Nhân, sau đó lấy ra một kim châm, xuyên qua lá bùa rồi đâm xuống. Một bên ghim kim, một bên trong miệng niệm chú. Ước chừng ghim kim trước đó thật là đau, Tạ Quốc Nhân khóe miệng run rẩy, nhưng cũng may còn có thể nhịn được, không kêu thành tiếng. Đâm xong châm bên trên đỉnh đầu, Đinh Nhị Miêu lại tại trước sau tim của Tạ Quốc Nhân, cùng ở trong lòng bàn tay, gan bàn chân, y theo cách đó mà làm một phen. Tổng cộng mất hơn một tiếng, trán của Đinh Nhị Miêu lúc này cũng chảy đầy mồ hôi. Hiện tại, Tạ Tổng có 7 phong ấn hộ thể, ngoại tà không vào được, bên trong hồn cũng không thể ra, có thể nói là không có sơ hở. Đinh Nhị Miêu thu thập đồ vật của mình rồi tiếp tục nói. Xuất viện xong, tôi sẽ bố trí lại một chút, trợ giúp Tạ Tổng thu nhất tinh thần. Ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì 10 ngày tới nửa tháng, liền có thể triệt để khôi phục. Nhị Miêu, không biết phải cảm ơn anh thế nào đây? Tạ Thải Vi kéo ống tay áo của Đinh Nhị Miêu muốn khóc. Đinh Nhị Miêu vỗ vai của Tạ Thải Vi rồi nói. Không có việc gì, Thải Vi tỷ. Cô sắp xếp cho cha xuất viện, lập tức trở về nhà. Hiện tại thời gian rất gấp, không nên chậm trễ. Tạ Thải Vi dụi mắt một cái, rồi quay người đi ra bên ngoài, phân công đám người bảo vệ cùng bảo mẫu. Mấy bảo vệ tập đoàn Thiên Thần đi vào, dìu Tạ Quốc Nhân, rồi tiền hô hậu ủng mà ra khỏi phòng bệnh. Còn thủ tục xuất viện, tự nhiên đã có người khác đi giải quyết. Từ bệnh viện về đến nhà của Tạ Quốc Nhân mất một tiếng, Lâm Hiển Nhược, Phạm Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cũng cùng đi qua. Nhà Tạ Quốc Nhân ở đằng sau cao ốc Thiên Thần, một ngôi biệt thự, bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở bên trong trang trí lại xa hoa cực điểm, vàng son lộng lẫy. Tìm một gian phòng trống, yêu cầu bốn mặt đều là tường trắng, không có thứ gì hết. Đinh Nhị Miêu hướng Tạ Thải Vi nói, à, còn cần hai chi xuyến sơn, biệt hiệu là cọ, một bình mực nước. Gian phòng còn nhiều, để tôi đi bố trí. Tạ Thải Vi gật đầu, phân phó người giúp việc trong nhà bắt đầu chuẩn bị. Đinh Nhị Miêu đánh giá bốn phía, thừa dịp Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược không ở đây, do dự một chút, sau đó lặng lẽ hỏi Tạ Thải Vi. Thải Vi tỷ, trong nhà còn có người nào không? Tạ Thải Vi lắc đầu mang theo lúng túng. Kỳ thực còn có hai, cũng không phải là mẹ kế chính thức, nhưng mà cũng không ở đây, mang theo em trai cùng cha khác mẹ của tôi đi học ở Đô Thành. Cha tôi có đôi khi đi Đô Thành, có đôi khi bà hai cùng với em trai trở về, ở tại một biệt thự khác. Đinh Nhị Miêu đã hiểu, Tạ Quốc Nhân sau khi Hoa Vũ Liên chết cũng không có chính thức cưới vợ, nhưng mà ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ, sinh thêm một đứa con. An toàn của em trai cô cũng cần phải cân nhắc. Trung Hạo Nhiên chưa hẳn sẽ không đối phó với cậu ta. Đinh Nhị Miêu lúc này nhắc nhở. Tạ Thải Vi gật đầu rồi nói. Tôi đã sớm thông báo rồi. Nhưng thân phận của em trai tôi được giấu giếm rất kỹ. Người bình thường cũng không ai biết. Tôi nghĩ Trung Hạo Nhiên cũng chưa chắc đã biết được. Không lâu sau, bảo mẫu tới nói. Gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Đinh Nhị Miêu gật đầu. Để Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao dìu Tạ Quốc Nhân vào trong phòng trống. Lại để Tạ Thải Vi đưa qua một cái đệm, Đinh Nhị Miêu đem cái đệm trải ra giữa phòng, rồi để cho Tạ Quốc Nhân ngồi xuống. Đúng vào lúc này, cọ xuyến sơn cũng được đưa tới. Đinh Nhị Miêu mở ra ba lô, lấy nước chu sa, xem xét. Nước mực, hơi điểm nhẹ một cái. Hắn lại đốt đi hai lá bùa, đem cho giấy cộng thêm vào, để nước mực đậm đặc thêm một chút. Đám người không biết Đinh Nhị Miêu muốn làm gì, đều không nói một lời mà chỉ quan sát. Tạ Quốc Nhân càng thêm thần sắc uể oải, ngồi ở trên mặt đất không nhúc nhích. Đinh Nhị Miêu hỏa nước mực cùng với nước chu sa, bưng chén nhỏ cầm cọ, đi đến trước vách tường đối diện Tạ Quốc Nhân. Liền thấy hắn nhìn chằm chằm tường ở trong chốc lát, tiếp đó hít sâu một hơi, giơ lên cây cọ chấm mực. Bên trên tường, vận dụng ngòi bút huy sái lên. Đầu tiên là dùng nước mực vẽ lên mấy đường. Tiếp đó Đinh Nhị Miêu đổi bút, thật Thâm Nước Chu Sa lại vẽ lên mấy bút. Chờ hắn đặt bút xuống, mọi người mới phát hiện ra, bên trên tường, hắn đã vẽ đồ án âm dương ngư. Nhưng đồ án âm dương ngư vốn là hai màu đen trắng, đen bên trong có trắng, trắng bên trong có đen. Đinh Nhị Miêu lại dùng nước chu sa màu đỏ để thay thế màu trắng. Hắn không dùng compa, nhưng vẽ ra bát quái âm dương ngư lại vô cùng tròn. Tối thiểu nhất, lấy mắt thường mà nhìn cũng thấy rất tròn. Ngay cả đường biên cũng mượt mà rõ ràng, đường cong tự nhiên mà thành. Diện tích đồ án âm dương ngư cũng khá lớn, đường kính cũng vượt qua 1,5 m. Nhị Miêu ca, ở bên trên tường vẽ tranh là thuyết pháp gì vậy? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Đinh Nhị Miêu không trả lời mà chỉ cười nhạt một tiếng, cao thâm mà chắc. Tiếp đó, hắn lại hướng bên trên vách tường nam cũng vẽ lên một đồ án âm dương ngư. Nhưng đồ án này lại nhỏ hơn rất nhiều, đường kính không đến 1 m. Lại tiếp theo nữa, vách tường hướng bắc cùng hướng tây đều bị Đinh Nhị Miêu vẽ lên đồ án âm dương ngư. Nhưng bốn đồ án lại nhỏ dần đều, nhỏ nhất chỉ bằng một cái bát. Bố trí tốt tất cả, Đinh Nhị Miêu liền dùng ô che mưa trong tay, chỉ vào đồ án âm dương ngư lớn nhất rồi nói. Tạ Tổng, ánh mắt của ông hãy nhìn theo cái ô của tôi, tập trung tinh thần, biết chưa? Tạ Quốc Nhân gật đầu, cố gắng híp mắt lại, đem sự chú ý đều đặt ở đầu nhọn bên trên ô che mưa. Đám người Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược đều cảm thấy thật thần kỳ huyền bí, cũng cùng một chỗ nhìn đầu nhọn của ô. Liền thấy Đinh Nhị Miêu chậm rãi huy động ô che mưa, thuận theo đồ án âm dương ngư đi qua, không nhanh không chậm. Nhưng sau một lát, đồ án âm dương ngư kia tựa hồ cũng theo đầu nhọn chuyển động. Hai mắt cá dường như có lực hấp dẫn vô hạn, để người không thể rời đi ánh mắt. Tạ Quốc Nhân con mắt nhìn chằm chằm vào đồ án, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ước chừng tầm 10 phút sau, Đinh Nhị Miêu chậm rãi ngừng động tác, để Tạ Quốc Nhân thoáng nghỉ ngơi một chút, thay đổi phương hướng, tại bên trên diện tích đồ án âm dương ngư lớn thứ hai, dùng ô che mưa chỉ vẽ đứng dậy. Bốn đồ án toàn bộ vẽ lên một lần, thời gian đã qua hơn nửa tiếng. Đinh Nhị Miêu ngừng động tác, phát giác tinh thần của Tạ Quốc Nhân đã khá hơn nhiều. Trong hai mắt lại thấy được một tia sinh cơ. Mọi người cảm thấy thế nào? Đinh Nhị Miêu hỏi đám người. Vật ngã lưỡng vong, thần thanh khí sảng. Lâm Hề Nhược lẩm bẩm. Cái này đúng là quá thần kỳ. Vạn Thư Cao cũng xì ngốc ngờ ngác nói. Nhị Miêu ca, tôi ngay từ đầu cảm thấy rất đói. Thế nhưng nhìn cái này, thậm chí ngay cả đói cũng đã quên. Anh làm thế nào? Vừa rồi anh dùng ô che mưa vẽ. Bức đồ án kia hồ cũng như đang chuyển động. Không chỉ Lâm Hề Nhược mà Vạn Thư Cao, Tạ Thải Vi cùng Lý Vĩ Niên đều cùng sợ hãi. Bọn họ cũng cảm nhận được sau khi nhìn xong đồ án, trạng thái tinh thần không giống như lúc trước. Kỳ thực không có gì đâu, cùng với cổ nhân diện bích là đạo lý giống nhau. Diện bích đơn giản chính là tập trung tưởng nhớ, lĩnh hội tốt một sự việc nào đó. Đồ án âm dương ngư có thể để cho người ta ngưng tụ tâm thần tốt hơn. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Ô che mưa của tôi vừa rồi, từ hướng ngoại bên trong dẫn đạo, bốn vòng tròn lại từ từ nhỏ dần. Vì lẽ đó mọi người rất nhanh, liền có thể tập trung tinh thần mới có hiệu quả như vậy. Kỳ thực đồ án này, đối với rất nhiều người đều có hữu hiệu. Trẻ con học tập không chăm chú, để cho nó mỗi ngày, từ nhỏ tới lớn, nhìn một lần bốn vòng tròn này, kiên trì một thời gian, thì sẽ có thể giúp tập trung tinh thần. Tạ Tổng về sau, mỗi ngày nhìn xem, không cần tôi phải chỉ dẫn, cũng có thể khôi phục được tinh thần. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu chuyển hướng Tạ Quốc Nhân hỏi. Tạ Tổng, hiện tại tôi có thể hỏi ông một số vấn đề không? Tạ Quốc Nhân gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn đồ án âm dương ngư đối diện nói. Kỳ thực, tôi biết ngài muốn hỏi gì. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ, rồi phất phất tay, để Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao ra ngoài. Lâm Hiển Nhược do dự một chút cũng đi ra ngoài. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tạ Quốc Nhân mở miệng nói. Kỳ thực là tôi có lỗi với Trung Hạo Nhiên. Trước kia hắn mang theo Vũ Liên đi, tôi đã từng phái người tìm kiếm khắp nơi truy sát. Cuối cùng tại Sơn Thành, bên trên một quả núi hướng Bắc Nhị hơn 10 dặm, tôi đã tìm được hắn. Ngọn núi kia địa hình phức tạp. Thời điểm ngày trước có nội chiến, rất nhiều đặc vụ đều đã ẩn núp ở bên trên núi, nên còn có tên gọi là núi đặc vụ. Tạ Quốc Nhân ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, giống như nói một chuyện xưa, không có liên quan gì tới mình. Tôi đã mệnh lệnh thủ hạ đuổi giết hắn. Lúc đó hắn đạo pháp chưa phải là lợi hại, cũng ngăn cản không nổi. Bị tôi mang theo 3 người dồn hắn tới vách núi. Tôi hỏi hắn tung tích của Vũ Liên, hắn đến chết vẫn không mở miệng. Tôi một đời tức giận nên đã đem hắn đẩy xuống phía dưới. Chúng tôi đã từng là huynh đệ, từng ở tại Tiểu Cát Trang làm công nhân, nhìn trời mà đã thề, phúc họa chung hưởng. Nhưng mà tôi nhất thời tâm đen, hại huynh đệ, cũng hại người phụ nữ mà mình yêu nhất. Tạ Thải Vi nghe tới đó thì che miệng. Lấy tình huống hiện tại để phân tích, cha cô tới bây giờ không kết hôn với ai, đích thực đã không bỏ xuống được Hoa Vũ Liên. Hôm nay tất cả đều là báo ứng của tôi. Mặc dù tôi về sau làm rất nhiều việc từ thiện, nhưng ở trong tâm tôi, một mực không sống được ngày nào thanh thản. Khi tôi nhìn thấy ở Tiểu Cát Trang đào ra được hài cốt của Vũ Liên, tôi mới biết được cô ấy vĩnh viễn không thể trở về. Tôi mới biết được Trung Hạo Nhiên đã hận tôi tới mức nào, đối với tôi thất vọng tới mức nào. Kỳ thực, tại thời điểm ông đem Trung Hạo Nhiên đẩy xuống vách núi, mẹ của Tạ Thải Vi đã chết. Đinh Nhị Miêu cao mày chậm rãi nói, cái này chính là nhân quả. Ai có thể nghĩ tới Trung Hạo Nhiên không ngã chết, 20 năm sau lại trở về. Nhưng Vũ Liên chết quá thảm. Tạ Quốc Nhân lúc này nói, trận pháp cây đào ở Tiểu Cát Trang, tôi đã nghe Trung Hạo Nhiên nói qua. Thôi được rồi. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng cắt lời Tạ Quốc Nhân. Thực tế quá tàn nhẫn, Tạ Thải Vi nếu biết được chân tướng, nhất định sẽ suy sụp. Bây giờ còn có một vấn đề, mời Tạ Tổng nói cho tôi biết. Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Quốc Nhân hỏi, Trung Hạo Nhiên, có biết ngày sinh tháng đẻ của ông không? Tạ Quốc Nhân gật đầu, hắn đương nhiên là biết rõ. Trước đó mỗi lần nói chuyện làm ăn, ký hợp đồng, khởi công công trường, hắn đều căn cứ ngày sinh tháng đẻ của tôi để chọn định thời gian. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói, tôi hiểu rồi, Tạ Tổng nghỉ ngơi đi. Không, tôi muốn tiếp tục nhìn ông Dương Ngư một lúc đã. Tạ Quốc Nhân lại hướng con gái nói, Thải Vi, thời gian không còn sớm, còn tiếp mấy người Đinh lão đệ đi ăn cơm đi, để cho cha yên lặng một chút. Tạ Thải Vi tựa hồ có chút không yên lòng, do dự không bước đi. Đinh Nhị Miêu lại nở nụ cười, rồi lôi tay áo Tạ Thải Vi đi ra bên ngoài. Ra khỏi phòng, tại lối đi nhỏ Đinh Nhị Miêu nói, Thải Vi tỷ, cô không cần phải lo lắng cha cô sẽ nghĩ quẩn, tôi đánh cược, ông ấy sẽ không có việc gì đâu. Tạ Thải Vi cười khổ cảm kích nói, Nhị Miêu, cảm ơn anh đã an ủi, trạng thái tinh thần của cha tôi đã để cho người khác phải lo nghĩ nhiều. Đây không phải là an ủi cô, Thải Vi tỷ. Đinh Nhị Miêu đã tính trước mà nói, bên trong Âm Dương Ngư ẩn chứa chân nghĩa sinh sôi không ngừng. Cha cô nhìn đồ án này xong, đã có chỗ tỉnh ngộ, sẽ không tự mình đi đến tuyệt lộ đâu. Nếu như vẻn vẹn là vì trợ giúp Tạ Quốc Nhân thu nhất tâm thần, như vậy tại bên trên tường, theo thứ tự vẽ thêm mấy cái vòng tròn chấm không, lớn nhỏ khác nhau, hiệu quả cũng sẽ không kém nhiều. Đinh Nhị Miêu không chê phiền phức mà vẽ lên Âm Dương Ngư cũng là để Tạ Quốc Nhân từ trong nhìn ra được sinh cơ, đoạn tuyệt suy nghĩ tự sát. Tạ Thải Vi nghĩ sơ sơ, mơ hồ đã hiểu đạo lý ở trong đó, lúc này mới nhuyễn miệng cười. Nhị Miêu, anh đúng là quá vĩ đại, thật không biết anh còn có bao nhiêu thủ đoạn thần kỳ. Đinh Nhị Miêu sở lên cằm đắc ý nở nụ cười. Lại phải một chương vĩ lớn thẻ người tốt, phen công phu này không có uổng phí. Đi qua buổi sáng một phen bận rộn, hiện tại lúc này đã hơn 1 giờ chiều. Vạn Thư Cao nhăn nhó mặt mũi ôm bụng, đã đói muốn chết. Tạ Thải Vi tranh thủ thời gian, mời mọi người tại phòng ăn ngồi xuống, rồi để cho người hầu bảo mẫu chuyển đồ ăn tới. Trong lúc nhất thời, bàn đầy món ngon, tất cả mọi người bụng đói kêu vang ăn như hổ đói. Bụng ăn đến không sai biệt lắm, Lâm Hề Nhược mới dành thời gian hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, vừa rồi cùng Tạ Tổng nói chuyện, có biết được tin tức gì có lợi hay không? Con tin trong tay Trung Hạo Nhiên, tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Nhị Miêu không biết nói sao, nhìn thoáng qua Tạ Thải Vi nói. Nói đi, Nhị Miêu. Tạ Thải Vi thở dài một tiếng. Chàng tôi nếu đã làm chuyện sai, hiện tại bao biện đủ loại cũng vô dụng. Cứ nói ra, để cho cảnh sát Lâm giúp đỡ phân tích, sớm cứu được Tư Vũ mới là trọng yếu nhất trước mắt. Được rồi, kỳ thực cũng không có gì. Trung Hạo Nhiên cùng Tạ Tổng, lúc còn trẻ là huynh đệ kết bái. Về sau trở thành thù, oán hận, bộc phát mới xảy ra một loạn chuyện như vậy. Đinh Nhị Miêu cân nhắc nói ra. Nhưng Chu Hạo Nhiên biết rõ ngày sinh tháng đẻ của Tạ Tổng lại không tác pháp mà hại ông ta, mà là từ ngoại vi tới tay, trước tiên ở hạng mục công trường Thân Thủy Gia Viên dở trò, hại chết đại sư Côn Luân. Tiếp đó giả mạo là sư đệ đại sư Côn Luân, bắt chẹt 5.000 vạn, tạo áp lực. Hiện tại, lại bắt Đỗ Từ Vũ, hắn có thể trực tiếp đối phó với Tạ Tổng. Giải thích duy nhất chính là Lý Vĩ Niên đã nói, nước ấm nấu ếch xanh, từ từ giày vò đối thủ, phát tiết oán giận. Liên quan tới chuyện Tạ Quốc Nhân truy sát Trung Hạo Nhiên, Đinh Nhị Miêu không nói. Kỳ thực nói ra cũng không có đại sự gì, đều đã qua thời gian 20 năm truy tố hình sự. Hơn nữa Trung Hạo Nhiên cũng vẫn chưa chết. Lâm Hề Nhược vỗ bàn mà giận. Tên này quá ác độc, quá âm hiểm. Cũng không đơn thuần là ác độc. Ta cảm thấy hắn đang bày tỏ thất vọng của mình đối với tình huynh đệ. Lý Vĩ Niên một mực trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói. Đinh Nhị Miêu mắt nhìn Lý Vĩ Niên khẽ gật đầu. Tên này nhìn bình thường giống như dân du mục, vai u thịt bắp, nhưng trên thực tế là người suy nghĩ rất thấu đáo. Chỉ tiếc, một đời ân oán trước, không chỉ hại chết mẹ tôi, mà còn liên lụy tới Tư Vũ vô tội. Tạ Thải Vi che mặt mà khóc. Hôm nay lại là sinh nhật Tư Vũ tròn 18 tuổi. Tôi muốn giúp con bé hảo hảo ăn mừng một chút. Cái gì? Đinh Nhị Miêu kinh ngạc đứng bật dậy. Hôm nay là sinh nhật của Tư Vũ. Thôi xong rồi, Trung Hạo Nhân muốn động thủ, khẳng định là hôm nay. Bốn phía lúc này đều kinh ngạc. Lâm Hiển Nhược đũa nâng lên không trung ngạc nhiên hỏi. Anh xác định? Xác định. Đinh Nhị Miêu chân mày nhíu chặt. Một người sinh nhật, nếu như trùng hợp cùng với thời gian tử vong, liền sẽ biến thành ác linh đại hung. Trung Hạo Nhân bắt Đỗ Từ Vũ, nói không chừng đã sớm biết sinh nhật của cô ta. Vì lẽ đó mưu đồ đã lâu. Nếu như Đỗ Từ Vũ hôm nay bị hại chết, sẽ biến thành một ác quỷ vô cùng hung tàn. Ngay trước mặt Tạ Thải Vi, Đinh Nhị Miêu còn có một câu không nói. Nếu như Trung Hạo Nhiên giống như đối phó với Hoa Vũ Liên, đem Đỗ Từ Vũ sát hại, về sau sách hồn, như vậy tam hồn thất phách của Đỗ Từ Vũ liền sẽ từng người tự chiến, trở thành 10 cái lệ quỷ, hoặc hợp lại làm một, oán niệm tăng gấp bội. Điều này thật sự không thể vãn hồi. Kỳ thực những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là một cái mạng sắp biến mất, một thiếu nữ xinh đẹp lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Phải làm sao đây? Nhị Miêu, anh mau cứu Tư Vũ. Tạ Thải Vi cơ hồ sụp đổ, lệ như suối tràn. Đừng vội, Thải Vi tỷ, cô cứ bình tĩnh đã. Đinh Nhị Miêu dừng một chút rồi lại hỏi. Cô cũng đã biết thời khắc cụ thể Tư Vũ ra đời chưa? Để tôi tính toán còn bao nhiêu thời gian? Hình như là lúc chạng vạng tối, để tôi gọi điện thoại xác nhận một chút. Tạ Thải Vi cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại gọi cho cô của mình. Tin tức rất nhanh đã được phản hồi về. Đỗ Từ Vũ chào đời lúc 6 rưỡi tối. Đinh Nhị Miêu huy động tất cả tế bào não, rồi cấp tốc suy tư nói. Hiện tại là 2 giờ, còn khoảng 3-4 tiếng. Nếu như tìm được địa điểm Trung Hạo Nhân thi pháp, thì may ra còn kịp. Vạn Thư Cao lúc này bĩu môi một cái. Nhị Miêu ca, anh đây không phải là nói nhảm hay sao? Muốn tìm thấy địa điểm đương nhiên là tới kịp. Đem Trung Hạo Nhân bắt lại, cứu Đỗ Tư Vũ liền vạn sự cại cát. Nhưng vấn đề là mấy canh giờ, anh có thể tìm được không? Im miệng. Đinh Nhị Miêu cắt lời Vạn Thư Cao. Trung Hạo Nhiên hôm qua nói rõ, muốn cùng với tôi đấu pháp. Vì lẽ đó tôi suy đoán, hắn sẽ bố trí xuống sát trận gì. Tiếp đó sát hại Đỗ Từ Vũ, rồi đem hồn phách của Đỗ Từ Vũ lưu lại trong trận, điều khiển hồn phách của ấy tới đối phó với tôi. Dạng trận pháp này, sức mạnh sẽ tăng hơn rất nhiều lần. Đám người không còn ngắt lời, nghe Đinh Nhị Miêu tiếp tục phân tích. Đây là thủ pháp người trong tà đạo thường dùng. Tôi đoán chừng Trung Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. Đinh Nhị Miêu tiếp lấy lại nói. Nhưng tiến hành đấu trận không có khả năng tại khu náo nhiệt, bởi vì tại khu náo nhiệt sẽ không dễ dàng bố trí được đại trận. Vì lẽ đó tôi suy đoán địa điểm Trung Hạo Nhiên đấu trận sẽ là ở vùng núi ngoại ô. Như vậy chúng ta bây giờ chỉ cần kết hợp địa thế sơn hình, phân tích bốn phía sơn thành, chỗ thích hợp để bày trận làm phép, tiếp đó chia ra xuất kích, liền sẽ có khả năng rất lớn bắt được Trung Hạo Nhiên. Lý Vị Niên cũng đứng dậy nói. Có lý. Nhị Miêu ca, cảnh sát có bản đồ vệ tinh, ở thời gian thực độ rõ nét cao cũng có thể nhìn thấy được chừng 1 mét. Chúng ta đi cục cảnh sát, trực tiếp nhìn ở trên bản đồ, có thể nhìn ra được địa thế sân hình không? Sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ý kiến hay. Đinh Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên, quay đầu nói với Lâm Hề Nhược. Đi thôi, cảnh sát Lâm. Mặc dù bản đồ vệ tinh là nhìn xuống sơ đồ, không phải là hình nổi, nhưng có thể nhìn ra được một điểm, có thể đem nơi không thích hợp loại bỏ. Lâm Hề Nhược gật đầu, rồi cầm lấy túi sách đi ra khỏi phòng ăn, thẳng tới chỗ đỗ xe. Vạn Thư Cao miệng bên trong còn có một miếng thịt kho tàu, cũng tòng tẩy đuổi theo phía sau. Hề Nhược lên xe trước. Đinh Nhị Miêu lúc này quay người lại, thấy Tạ Thải Vi đang dựa vào khung cửa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn sang mình. Thải Vi tỷ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đem Tư Vũ an toàn trở về. Cô cứ ở nhà chờ tin vui. Đinh Nhị Miêu phất phất tay rồi lớn tiếng nói. Xe ô tô cấp tốc, một đường phi nước đại hướng về cục cảnh sát Sơn Thành. Lâm Hề Nhược không biết từ chỗ nào đã lấy ra được một đèn báo hiệu hướng bên trên trần xe để xuống. Vang lên tiếng còi báo động, liền biến thành một xe cảnh sát ở phía trước mở đường. Lý Vị Niên lái Ferrari đi sát đằng sau. Hai xe cứ như thế hổ, các xe khác bị dọa sợ cuống quýt né tránh, cũng chỉ mất nửa tiếng đã chạy tới cục cảnh sát. Lâm Hề Nhược một bên gọi điện thoại xin chỉ thị lãnh đạo, một bên đã mang theo đám người tiến vào phòng quan sát điện tử. Vệ tinh Sơn Thành nhìn xuống sơ đồ rất nhanh được điều ra, màn hình lớn hiện ra trước mặt Đinh Nhị Miêu. Nhưng lợi dụng địa thế sân hình để bày trận thuộc về tri thức huyền học, ngoại trừ Đinh Nhị Miêu ra, người ở nơi này ai cũng không hiểu. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu tại màn hình bên trên từng tấc mà lùng tìm, còn những người khác lại ở một bên lo lắng xuông. Hai cảnh sát đối với địa hình xung quanh Sơn Thành hết sức quen thuộc, ở một bên hiệp trợ Tiêu Ký. Lâm Hề Nhược cùng với các đồng đội nghiên cứu cụ thể phương án bắt. Lý Vĩ Nhiên thì nhân dịp đó lái xe trở về công trường Thân Thủy Gia Viên, lấy những công cụ đấu pháp mà Vạn Thư Cao đã mua. Thời gian từng phút một trôi qua, sau một tiếng rưỡi, Đinh Nhị Miêu loại bỏ rất nhiều địa điểm, vẫn không thể xác định được mục tiêu. Hắn đem phạm vi lùng tìm tiếp tục mở rộng, hướng về ngoại vi Sơn Thành. Ngọn núi này tên là gì vậy? Đinh Nhị Miêu đem con trỏ dừng ở bên trên một khu vực hỏi cảnh sát bên cạnh. Đây là Phục Ngưu Sơn. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Đinh Nhị Miêu quay đầu lại hỏi. Thế núi Đặc Vụ ở đâu? À, trước kia núi này còn có tên là núi Đặc Vụ, mà còn có một tên khác là núi Thổ Phỉ, có độ cao cao nhất so với mặt biển, dân cư thừa thớt, dễ thủ khó công. Trước giải phóng, có nhiều thổ phỉ tập hợp lại. Ở đây, nhất định chính là ở đây. Tay phải của Đinh Nhị Miêu thành nắm đấm, đập vào lòng bàn tay trái của mình quay đầu hỏi. Cảnh sát Lâm đâu rồi? Chuẩn bị xuất phát. Mặc dù Đinh Nhị Miêu không dám 100% xác định, nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình. Trung Hạo Nhiên cùng Tạ Quốc Nhân kết bái tại Tiểu Cát Trang, chỗ giết chết Hoa Vũ Liên. Như vậy, tại vách núi Đặc Vụ đẩy mình đẩy xuống, sẽ hại Đỗ Tư Vũ hoàn toàn là có khả năng. Bởi vì những địa điểm này, hắn cùng với Tạ Quốc Nhân đều chung thân khó. Lâm Hề Nhược sớm đã tổ chức hàng loạt cảnh sát hình sự cùng với tay bắn tỉa, vũ trang chỉnh tề ngồi ở bên trên xe chờ mệnh lệnh. Xe cảnh sát, cảnh khuyển, toàn bộ chuẩn bị thích hợp. Lý Vĩ Niên cũng đã sớm trở lại, mang theo ba lô lớn của Đinh Nhị Miêu. Cục trưởng Trần lần trước đã từng gặp mặt, cũng đã đổi thành một bộ giản di, tự mình chỉ huy. Ấy, sao mà nhiều người thế này? Đinh Nhị Miêu từ phòng điện tử đi ra quan sát, nhìn thấy chiến trận này giật nảy cả mình. Trên núi diện tích quá lớn, người ít thì không tìm được. Lâm Hề Nhược lúc này đáp. Đinh Nhị Miêu liên tục khoát tay nói. Không được, không được. Chúng ta thế này mà xông lên, chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà. Trung Hạo Nhiên chạy trốn vô vọng, sẽ sát hại con tin. Tôi không đồng ý làm vậy. Cục trưởng Trần lúc này đi tới. Vậy, theo ý của ngài, thì nên làm thế nào đây? Cho tôi hai người thân thủ giỏi một chút, mặc thường phục là được. Đinh Nhị Miêu lúc này chỉ điểm nói. Lý Vĩ Niên là một, cảnh sát Lâm là hai, cộng thêm hai người, bốn người từ bốn hướng truy lùng, tôi sẽ phối hợp tác chiến. Những người khác, toàn bộ đổi thành thường phục, chia ra xuất phát, ở dưới chân núi Đặc Vụ để chờ. Cục trưởng Trần nhìn Lâm Hề Nhược, dùng ánh mắt ra hiệu cô quyết định. Lâm Hề Nhược suy nghĩ, rồi vung tay lên, mệnh lệnh mọi người thay đổi trang phục. Sau khi thương nghị một phen, Lâm Hề Nhược mang theo hai người trẻ tuổi, tóc húi cua vạm vỡ đi tới. Đây là Đơn Kiều, còn đây là Diêu Hâm. Lâm Hề Nhược giới thiệu sơ lược nói. Bọn họ đều từ nhỏ đã học võ tăng ở trong đội kiểm tra của cục cảnh sát. Thần thủ tốt, dùng súng cũng không tệ. Hàng năm, cảnh đội đều tuyển chọn một nhóm cảnh sát hình sự được lấy ra từ những võ tăng được học từ nhỏ. Đây cũng không phải là tin tức mật. Đinh Nhị Miêu cũng đã từng nghe nói. Được, nếu là đệ tử Phật môn tục gia, đối phó yêu đạo Trung Hạo Nhiên cũng là đạo lý phù hợp. Một vật khắc một vật. Đinh Nhị Miêu gật đầu biểu thị có thể dùng. Đơn Kiều cùng Diêu Hâm, Cao Hú đồng thời giơ tay chào dậm chân một cái, bộp một tiếng vang dội. Lúc này Trần, cục trưởng Trần, lại hướng Lý Vĩ Niên đi tới hàn huyên. Nghe cảnh sát Tiểu Lâm nói, cậu là lính đặc công đã giải ngũ sao? Cục trưởng Trần lúc này hỏi. Lý Vĩ Niên gật đầu, bên trong miệng tung ra một chữ. Vâng. Nếu Đinh Thiên Sinh muốn cậu tham gia hành động, nhất định là biết rõ bản lĩnh của cậu. Có muốn chuẩn bị cho cậu đem theo súng lục không? Mặc dù không hợp với quy củ, nhưng tôi có thể xử lý giúp cậu. Cục trưởng Trần lúc này lại hỏi. Không cần đâu. Lý Vĩ Niên lắc đầu, lại vỗ vào hông của mình nói. Súng không cần, tôi đã có phi tiêu. Tiêu? Cục trưởng Trần sững sờ sau đó cười, vỗ vào bả vai của Lý Vĩ Niên nói. Vậy thì được rồi, hãy chú ý an toàn. Lính đặc công dùng phi tiêu, nghe có chút khó tin. Đừng nói là Trần cục trưởng cảm thấy sợ hãi, mà ngay cả hai cảnh sát hình sự từ Thiếu Lâm tự đi ra cũng cảm thấy thất bất ngờ. Cùng một chỗ quay đầu nhìn Lý Vĩ Niên, trong ánh mắt một mảnh phức tạp, tựa hồ muốn tìm cơ hội luận bàn một chút. Vạn Thư Cao dắt ống tay áo Đinh Nhị Miêu chê cười nói. Nhị Miêu ca, còn có tôi nữa, anh tuyệt đối không nên cầm bánh nhân đậu mà không làm cạn lương, lãng phí con người của tôi mới đúng chứ. Cậu muốn tham gia hành động thì đi đeo thằng sau, giúp tôi đeo túi đồ, một tấc cũng không được rời, biết chưa? Đinh Nhị Miêu lúc này nói, một bên kéo ba lô trên vai của Lý Vĩ Niên ném sang cho Vạn Thư Cao. Mình đã chuẩn bị một đống lớn đạo cụ đấu pháp, Vạn Thư Cao đã muốn đi, vừa vặn làm công nhân bốc vác. Tuân chỉ! Vạn Thư Cao tiếp nhận ba lô giơ tay lên cười híp mắt, kính một quân lễ, sở sở ương ương. Đã có ba chiếc xe Việt Dã lái tới, đám người đều lên xe, thêm xe thể thao của Lý Vĩ Niên. Tất cả bốn chiếc xe nối đuôi nhau đi ra khỏi đại viện, trùng trùng điệp điệp, chạy về hướng núi đặc vụ. Đinh Nhị Miêu bắt đầu tính toán chia phương hướng đám người. Đơn Kiều cùng với Siêu Hâm từ Đông Tuyến, Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hỷ Nhược từ Tây Tuyến, hiện lên hình quạt hướng đỉnh núi lùng tìm. Đinh Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao từ chân núi thẳng lên trên đỉnh núi. Chưa tìm được con tin, tốt nhất là đừng động thủ đối với người hiểm nghi. Vạn nhất là nhận lầm người, đả thảo kinh xà sẽ phiền toái. Đinh Nhị Miêu lúc này dặn dò. Suy cho cùng, ai cũng chưa từng nhìn qua Trung Hạo Nhiên, tên này sẽ có thể dịch dung. Ai dám khẳng định, bên trên đụng tới phần tử khả nghi, không thể khẳng định là hắn. Lý Vĩ Niên cùng với đám người Lâm Hề Nhược cùng một chỗ gật đầu. Khua tay ok, rồi riêng phần mình lái xe rời đi, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, chia ra tìm đường lên núi. Thời gian lúc này đã là 5 rưỡi chiều, cách thời gian Đỗ Tư Vũ chào đời còn kém một tiếng. Sắc trời âm u nặng nề, hơi phong không tầm thường. Nhị Miêu ca, chỉ còn một tiếng có thể đuổi kịp lên trên sao? Ngọn núi này lớn như vậy, lúc nào mới có thể tìm được? Vạn Thư Cao đeo túi ba lô, cố hết sức theo sau lưng Đinh Nhị Miêu. Làm hết sức, nghe thiên mệnh. Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng tức giận nói. Nếu Trung Hạo Nhiên không làm phép ở núi này, vậy thì tôi sẽ thua. Hai người vừa đi được mấy bước, điện thoại Đinh Nhị Miêu đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra xem, là một số máy lạ. Trung Hạo Nhiên, khẳng định là Trung Hạo Nhiên. Trong lòng Đinh Nhị Miêu bỗng sinh ra một loại trực giác mãnh liệt. Bởi vì lão hổ ly này biết rõ, cảnh sát sẽ thông qua định vị điện thoại. Vì lẽ đó lúc nào cũng không ngừng đổi số điện thoại. Ai vậy? Đinh Nhị Miêu ổn định hơi thở nghe điện thoại, lãnh đạm mà hỏi thăm. Vạn Thư Cao lúc này ghé tai ngừng thở lắng nghe. Là ta, Phi Vân đạo trưởng. Tiểu tử thối, trí nhớ đúng là không tốt. Trung Hạo Nhiên ở trong điện thoại cười gian. Trung Hạo Nhiên, không phải nói hẹn ta đấu pháp rồi sao? Sao giống như là con đùa đen rút đầu, không dám lộ diện vậy? Đinh Nhị Miêu lúc này khích tướng hắn. Trung Hạo Nhiên cười lớn. Hờ, lão tử điện thoại cho ngươi chính là vì điều này đây. Ngươi nghe đây, địa điểm đấu pháp, chỗ ba cây đại thụ tại núi Ma Bà. Lão tử ngay ở chỗ này cung kính chờ đợi. Trong vòng một tiếng không đến, ta sẽ đem Đỗ Tư Vũ lột ra sách hồn. Nha đầu này có làn da tốt, toàn thân trên dưới giống như một con cừu trắng nhỏ. Bộ dạng túi da này nhất định là đẹp không thể tả xiết. Này này, có chuyện gì thì nói, ngươi chớ có làm loạn. Đinh Nhị Miêu ra vẻ hồn hoạn, hốt hoảng nghẹn ngào nói. Nhưng không chờ hắn nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Nhị Miêu ca, bây giờ đi núi Ma Bà làm sao mà kịp? Xa như vậy, làm sao có thể chạy một tiếng? Vạn Thư Cao lúc này vội hô lớn. Đinh Nhị Miêu lắc đầu. Hắn đang cùng ta chơi bình bất yếm trá. Hắn nói là tại núi Ma Bà, khẳng định sẽ không có ở đó. Ta hiện tại càng thêm xác định địa điểm hắn tác pháp ngay tại núi đặc vụ này. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu bấm ngón tay niệm chú, cầu Khang Thành Lạc Anh tới. Khổ cực các người một chuyến, Khang Thành đi chỗ ba cây tùng lớn ở núi Ma Bà. Lạc Anh quan sát trong khu vực núi này xem có người bày trận tác pháp hay không, nhanh đi rồi báo lại. Đinh Nhị Miêu đã phân phó xong, lại có hai đạo cố hồn chú đánh vào trên hư ảnh, hồn phách của Khang Thành Lạc Anh. Khang Thành Lạc Anh cùng một chỗ gật đầu, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lạc Anh lên thẳng đầu núi, khoảng cách rất gần, qua lại cũng nhanh. Chỉ 2 phút sau, cô đã xuất hiện trước mắt Đinh Nhị Miêu nói. Hồi Đại Pháp Sư, từ nơi này hướng về phía trước khoảng 7 dặm, có người đang bày trận. Nhưng bên trên 4 phía gốc cây có treo phủ chú, ẩn giấu trận pháp cùng với người bày trận. Tôi tu vì có nên không thể nhìn thấu. 7 dặm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu. Bên cạnh phong thanh khẽ động, Khang Thành cũng từ núi Ma Bà, lúc này khảo sát trở về hồi đáp. Bên kia không có gì, tất cả đều bình thường. Tốt, hai người các người theo ta đi. Đinh Nhị Miêu giơ tay lên vung ra 2 tấm phủ chú. Khang Thành Lạc Anh hóa thành một con gió, rồi cuốn lên lá bùa chui vào trong ba lô, sau lưng Vạn Thư Cao. Đường núi khó đi, 7 dặm đường cũng phải mất nửa ngày. Nhanh! Đinh Nhị Miêu chỉ vào con đường phía trước, mang theo Vạn Thư Cao xông tới. Thế nhưng không nghĩ tới, đi không đến 2 dặm đường, điện thoại Đinh Nhị Miêu lại vang dội. Trung Hạo Nhiên thanh âm khàn khàn, ở bên trong điện thoại cười ra nói. Tiểu tử, ta già rồi nên hồ đồ, vừa rồi đã nói sai địa chỉ. Địa điểm đấu pháp là tại đỉnh núi Đặc Vụ, chứ không phải là núi Ma Bà. Tới đi! Chắc hẳn hắn lúc này trận pháp đã bố trí không sai biệt lắm, cho nên mới lộ ra địa điểm chân thật, dẫn Đinh Nhị Miêu tức hồn hển chạy tới mắc câu. Đinh Nhị Miêu trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, lại giả vờ một bộ nổi điên, miệng tức giận quát. Trung Hạo Nhiên, đồ khốn kiếp, nó không giữ lời. Lúc trước nói là núi Ma Bà, lúc này lại nói núi Đặc Vụ, đông tây nam bắc, làm hại tiểu gia 4 phía chạy loạn. Bình bất yếm trá, tiểu tử, học tập nhiều một chút đi. Trung Hạo Nhiên tưởng Đinh Nhị Miêu trúng kế, bộc phát ra một hồi đắc ý cười to, sau đó cúp điện thoại. Giờ phút này giữa sườn núi Đặc Vụ, chỗ khúc kính thông u, một du khách có diêm mép đang nhàn nhã đi tới. Đội mũ lưỡi chai, quần áo thể thao, đeo kính râm, vác theo một ba lô đeo vai nhỏ, thoải mái nhàn nhã. Nhìn cô ta ăn mặc kiểu đàn ông, nhưng dáng người lờ mờ có thể thấy được yểu điệu yêu kiều. Chính là Ngô Triển Triển dịch dung nam trang. Tối hôm qua tại ngõ hẻm không đèn, bị đám người Đinh Nhị Miêu thiết lục ván cục, cứu đi tiểu quỷ đầu thiên trụ. Ngô Triển Triển tâm tình càng thêm phiền muộn, thể đào sâu 3 thước cũng phải tìm cho bằng được Miêu Nhị Đinh. Nhưng Ngô Triển Triển tại Sơn Thành chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, làm sao có thể tìm được. Cô nhận định Miêu Nhị Đinh dưỡng tiểu quỷ nhất định sẽ tới chỗ hẻo lánh. Vì lẽ đó đã bao hết một chiếc xe taxi tại Sơn Thành 4 phía kéo lưới tìm kiếm. Để phòng ngừa Miêu Nhị Đinh phát hiện ra mình trước, Ngô Triển Triển đã dịch dung thành bộ dáng đàn ông, chuẩn bị khi tìm thấy Miêu Nhị Đinh sẽ đánh hắn trở tay không kịp. Tìm tới trưa, phía nam Sơn Thành, cơ bản ở bên trên đều xa xa nhìn một lần, không phát giác có chỗ nào đặc biệt. Ăn cơm xong, Ngô Triển Triển mệnh lệnh cho tài xế đi tới phía bắc Sơn Thành tiếp tục tìm kiếm. Ở thật xa, nhìn thấy địa hình núi Đặc Vụ hiểm trở, ẩn ẩn như có điểm xấu. Ngô Triển Triển liền mệnh lệnh tài xế dừng xe tại chân núi, rồi tự mình lên núi dạo chơi. Nghĩ sẽ gặp vận khí, có thể tìm thấy Miêu Nhị Đinh hay không. Bên trên một đường phong cảnh không sai, Ngô Triển Triển mải ngắm nhìn, đã quên đi dự tính lên núi ban đầu của mình, buông ra tâm tình thưởng thức cảnh sắc nơi đây. Mặc dù trời sắp tối, nhưng cô ta có công phu trong người, lại là đệ tử Mao Sơn, không sợ người cũng không sợ quỷ. Cho nên cô cũng không vội xuống núi, ngược lại hướng đỉnh núi tiếp tục tiến về phía trước, chuẩn bị lên đỉnh để nhìn xem, nơi đây phong quang thu hết vào mắt. Đang rất hài lòng, bỗng ở dưới chân đạp vào một cục đá tròn trịa, Ngô Triển Triển không tự chủ được, hướng về phía trước lảo đảo một cái. Mãnh liệt ngẩng đầu, lại phát hiện một cây đạo thụ đang hướng mình đổ tới. Lần này Ngô Triển Triển chấn kinh không nhỏ, vội vàng nhảy sang một bên, tháo kính râm xuống chăm chú nhìn. Trước mắt đại thụ đứng thẳng, một điểm cũng không hề nghiêng. Trong kinh nghi, bụi cỏ bên người không gió mà bay, vang lên tiếng sồn soạt, giống như có độc xà đi tới. Ngô Triển Triển hít một hơi, nhảy lên một hòn đá cao bên người, rồi quay đầu nhìn bụi cỏ vừa rồi, khôi phục bình tĩnh. Sau lưng quang ảnh biến hóa, tựa hồ có người đi qua. Ngô Triển Triển vừa quay đầu lại, trong lòng hô to Tả Môn, vừa rồi gốc cây kia lại hướng về mình ngã xuống. Đang muốn lách mình nhảy xuống, tảng đá lại khoan thai nhoáng một cái, suýt nữa đem Ngô Triển Triển ngã xuống dưới. Cô ta hoảng mà bất loạn, nhân thể ngã nhào một cái bắn lên, rơi vào một vị trí bằng phẳng. Tiếp đó cấp tốc thụt lùi 5 bước về sau, lúc này mới cầm lấy cái cọc đứng lại. Có người ở đây bày trận. Chơi vui, chơi vui. Ngô Triển Triển một đôi mắt đẹp, đảo qua 4 phía trong lòng cười lạnh. Bàn về trận pháp, ước chừng thiên hạ hôm nay không ai có thể vượt qua được Long Song Hỏa. Long Song Hỏa trước kia cùng với Cửu Tam Bẩn đấu pháp, đã từng tự chế một cái, tiên nhân chỉ lộ cục. Thời dịp Cửu Tam Bẩn say rượu, đem Cửu Tam Bẩn nhốt vào bên trong nhà vệ sinh. Thời điểm suýt chút nữa nước bẩn vào miệng, Cửu Tam Bẩn mới tỉnh lại. Chính vì vậy, hai người bọn họ mới chung thân không hòa thuận, chửi bới lẫn nhau không ngừng. Ngô Triển Triển sư xuất danh môn, đối với các loại trận pháp mà nói, tại tâm càng hiểu rõ. Mở đồng hồ bỏ túi ra, Ngô Triển Triển nhìn xem la bàn, đã xác định chỗ phương vị trước mắt, lại quan sát sắp đặt 4 phía một chút, lóe miệng, tự nhiên sinh ra một vệt mỉm cười khinh miệt. Nhưng đây là một trận kiểu cung tử viên, ở bên trong 49 trận, gọi là thiên môn trận pháp. Trong mắt của Ngô Triển Triển, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bên trong hư vân quan, hai đồng tử quét xác, tùy tiện chảo đến một cái, để có thể phá được trận pháp này. Mà mình bây giờ đang ở vị trí bên trên kiểu cung rời cung. Ta không phá trận pháp của ngươi, chỉ lén tiến vào trong trận của ngươi, để nhìn yêu nhân ở đây 7 trận tác pháp. Ngô Triển Triển trong lòng cười lạnh, âm thầm thì thào. Miêu Nhị Đinh à, Miêu Nhị Đinh, chỉ mong hôm nay không phải là ngươi. Nếu như ngươi đang tác pháp, thì bản cô nương hôm nay liền sẽ cho ngươi chôn ở trong trận. Cửu cung kỳ thực diễn tử viên, lục đinh lục giáp vận thần binh, một tức giận âm dương phân năm, 24 linh đồng thổi ngọc âm. Trong lòng quyết định chủ ý, Ngô Triển Triển tay trái bóp quyết định tính toán, trong miệng mặc niệm, dưới chân đi chậm rãi, khi thì phía trái 3-5 bước, khi thì phía bên phải 2-3 bước, khi thì lùi lại mấy bước, vòng qua một chút núi đá tạp thụ, lượn vòng lấy, từng bước một hướng đỉnh núi tiến về phía trước. Bước chân hạ xuống im lặng giống như mị ảnh. Lúc này bên trên đỉnh núi, không khí càng thêm nặng nề, mây đen ép đầu, tuy là hoàng hôn nhưng lại còn cảm giác như là màn đêm. Hai tráng hán đang đổ mồ hôi như mưa, đem theo một thiếu nữ đã bị hôn mê, cởi áo khoác, vẻn vẹn dại 3 điểm che thân, rồi bỏ cô ta vào trong một cái hố dựng đứng. Thiếu nữ đứng không vững, mềm oặt muốn ngã. Một người nắm lấy tay của cô ta, nhấc thân thể của cô ta lên, còn người kia thì lấp đất vào. Một người chỉ huy thanh âm khàn khàn nói, nhanh lên, làm xong sẽ có 30 vạn tiền mặt, lập tức cho các người. Thuận theo âm thanh nhìn lại, là một lão già đầu chọc, mặt mũi đầy vết sẹo, ngồi xồm ở bên trên một tảng đá. Lão già vóc người trung đẳng híp mắt, nâng trong tay túi tiền, ánh mắt bên trong một mảnh âm hiểm cùng sát khí. Xa xa mấy bước đằng sau chính là một vách núi. Lão đại à, một cô gái xinh đẹp thế này cũng không để cho chúng ta sảng khoái một cái, cứ như vậy mà chôn đi thật là đáng tiếc. Xem ra cô ta có lẽ còn là trinh nữ, chết cũng không thể đầu thai được. Ngài có thể thương nha đầu này một chút, để chúng ta giúp cô ta phá đi. Một tên tráng hán tặc nhãn mấp nháy nhìn thiếu nữ, môi mấp máy thèm nhỏ dãi. Một tên tráng hán khác theo âm thanh góp vọng vào. Đúng vậy, đã cởi hết đồ ra thế này rồi, còn không cho người chạm vào, thật đúng là bằng cực hình. Nhà đầu này đầu thai làm phụ nữ, đến chết mà vẫn không được hưởng qua mùi của đàn ông. Tranh thủ mà làm việc đi. Lão già trầm giọng mắng. Đàn bà chỉ là hồng phấn khô lâu, dạ xoa đầu giường, có gì tốt. Chờ sau khi xong việc, các ngươi cầm của lão tử 30 vạn, muốn làm gì thì làm. Hai tráng hán không nói gì, một người răng rộng chân, đứng tại hố bắt lấy tay của thiếu nữ, gắng sức nhấc lên, để thiếu nữ giữ nguyên thế đứng, còn tên kia thì bắt đầu lấp đất. Lão giả đầu chọc chính là Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên. Trước kia hắn bị Tạ Quốc Nhân từ vách núi này đã đẩy ngã xuống, may mắn không chết, nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều năm lang bạt kỳ hồ, mặc dù chưa đến 50 tuổi, nhưng nhìn lại vô cùng già nua. Bình thường ở bên ngoài hành tàu, Trung Hạo Nhiên đều sẽ hóa trang dịch dung, nhưng bây giờ hắn cũng là lần đầu lộ ra bộ mặt thật. Hai tráng hán là Trung Hạo Nhiên dùng tiền để thuê tới, có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần có tiền, tìm hai kẻ liều mạng cùng cực bất đắc dĩ cũng không phải là việc khó. Trung Hạo Nhiên tại trận chiến ở núi Ba Bà vì tức giận đại thương, tự mình không có lực để đem thiếu nữ này đi lên núi, vì lẽ đó đành phải mời người hỗ trợ. Mà thiếu nữ trong hố chính là em họ Tả Thải Vi, cháu gái của Tạ quốc nhân Đỗ Từ Vũ. Bên trên núi đào hố không dễ, nhất là bên trên đỉnh núi. Nhưng kỳ quái là nơi đây lại có sẵn một cái hố. Xem ra trước đó cực kỳ lâu, Trung Hạo Nhiên đã bày ra kế hoạch tội ác hôm nay, sớm đã thuê người ở trên núi đào ra một cái hố như vậy. Ở bên trên núi đất cũng không dễ tìm, nhưng mà ở đây lại đã có sẵn hai đống cát nhỏ. Cái này đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, từ bốn phía thu thập tới. Thuổng sắt vùng vẩy, vàng thao lẫn lộn. Trong khoảnh khắc, Đỗ Tư Vũ trong hố chỉ còn lại một cái đầu ở trên mặt đất, nhưng cô vẫn trong hôn mê như cũ, sắc mặt lúc này trắng bệch. Trung Hạo Nhiên cười hắc hắc, đem túi tiền trong tay vứt qua rồi nói. 30 vạn, đếm cho kỹ vào, sau đó cút ngay xuống núi cho ta. Sau này có chuyện gì sẽ lại chiếu cố các ngươi. Hai tráng hán lau mồ hôi, từ trên mặt đất nhặt túi tiền nở nụ cười nói. Không cần phải đếm. Trung Hạo Nhiên lúc này nói. Bọn khốn các ngươi, trở mặt không quen biết, có trời mới biết được các ngươi ngày mai có tìm ta không, rồi lại nói ta đưa tiền thiếu cho các ngươi. Khiếp sợ khí thế của Trung Hạo Nhiên, hai tráng hán liếc nhau, một người đưa qua một bó tiền mặt lớn, rồi tự mình kiểm kê. Nói là kiểm kê, kỳ thực chỉ là tùy tiện đếm xem, tiếp đó cầm mỗi một cọc tiền xoa bóp, nhìn xem độ dày, lại đơn giản đảo lộn một cái. 30 vạn tiền mặt, nếu như thấm nước bọt mà đếm, cũng sẽ phải mất nửa tiếng. Trùng Hạo Nhiên lại nhảy xuống, đi đến trước Đỗ Tư Vũ, dùng hai thanh sắt mỏng, xuyên qua lỗ tai Đỗ Tư Vũ đeo bông tai, rồi lại thắt ở hai bên cọc gỗ. Làm như vậy, Đỗ Tư Vũ nếu có tỉnh lại, bởi vì lỗ tai đã bị giữ chặt, sẽ không thể lúc lắc được đầu. Bịch, bịch! Âm thanh có người ngã xuống đất truyền tới. Trung Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, là hai tráng hán đang đếm tiền, trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. 30 vạn tiền mặt đã sớm bị Trung Hạo Nhiên tẩm thuốc mê. Hai tên tráng hán ngủ rốt vô chi, nhao nhao trúng độc ngã xuống đất. Trung Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng mặc kệ hai tráng hán té xỉu ở trên đất, ngậm một ngụm nước, hướng về phía mặt mũi Đỗ Tư Vũ đột nhiên phun thẳng tới. Đỗ Tư Vũ đầu giật mình một cái, chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh rồi sao, tiểu nha đầu? Trung Hạo Nhiên lúc này cười hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đỗ Tư Vũ phát giác mình bị chôn tới cổ, càng thêm hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kêu lớn. Xuyệt, đừng có kêu cô gái. Trung Hạo Nhiên cười hì hì nói. Cô gái, ta mời cô đến xem một tuồng kịch, đừng có sợ. Nói đoạn, hắn nắm lấy một miếng vải sách đã chuẩn bị trước, rồi nhét vào bên trong miệng Đỗ Tư Vũ. Đỗ Tư Vũ đáng thương, thân thể bị chôn ở trong đất, hai tay lại bị dây kẽm buộc lại không thể lắc đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Hạo Nhiên biểu diễn. Liền thấy Trung Hạo Nhiên đem hai đạo hắn vừa rồi hôn mê cùng một chỗ kéo tới, đặt ở chỗ đối diện với Đỗ Tư Vũ, tiếp đó từ trong túi móc ra một con dao cạo râu gấp khúc. Một thanh âm vang lên, dao cạo râu đã bị bỏ ra, lưỡi dao sắc lẹm, cùng với mắt của Trung Hạo Nhiên như thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trực tiếp người đã nhìn qua chưa? Trung Hạo Nhiên mặt mỉm cười hỏi Đỗ Tư Vũ. Đỗ Tư Vũ ánh mắt trợn to hoảng sợ như muốn hôn mê. Trước mặt Trung Hạo Nhiên, mặc dù để mặt mang nụ cười, nhưng Đỗ Tư Vũ xem ra so với ma quỷ còn khủng bố hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được cảm ơn Trần Đặng, Võ Thanh Ngân, Thích Thích, Tấn Hương Dương, Huỳnh Nguyễn Văn, Mao Mao, Giang Vũ, Thư Đỗ, Thế La, Vũ Tuân, Phương Nguyễn, Tuấn Nguyễn, Sắt Huỳnh, Huy Lệ, Huy Huy, Vinh Ngô, Nguyễn Tuấn, Khả Nguyễn Văn, Chí Đình, Hải Bara, Quyển Quang. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.